Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ truyện mới do Hứa Trúc biên dịch và diễn đọc. Bộ truyện được mang tên là Đạo Sĩ Thiên Tài. Truyện kể về quá trình tu hành của Trương Hạo giữa thế giới hiện đại, từng là thiên tài văn khoa trạng nguyên, sau đó lại bỏ học xuất gia tu tiên chỉ vì thiếu tiền, nhưng do không có thiên phú chỉ có thể trở thành thuật sĩ giang hồ, lừa dối xem tướng đoán mệnh để kiếm sống. Về sau, một lần tình cờ, Trương Hạo được khai nhãn khiếu, tu luyện có thành quả, hắn quyết định trở về mở đạo quán hành nghề. Chuyện có âm mưu, có mỹ nữ, có tu luyện, có trang bức, có cảm ngộ. Tác giả viết về quá trình cảm ngộ tu hành từng bước một từng bước một, có cách nhìn đan xen giữa khoa học và huyền học rất hay. Thực tế, không phủ nhận một bên nào. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ cho Hứa Trúc qua các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal mà Hứa Trúc đã dán ở trên phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện. Ngày 28 tháng 7 dương lịch, tức 30 tháng 6 âm lịch, chủ trì Ngọc Thiềm Quan tại Hải Nam, đạo trưởng Trương Chí Thuận, đại truyền nhân Long Môn Chính Tông đời thứ 21 của toàn chân giáo, đã đi về cõi tiên, hưởng thọ 104 tuổi. Trước khi đi, lòng có sở cảm, biết trước đại nạn buông xuống, lấy nước thơm tắm rửa, mặc tịnh y mới, dặn môn nhân thành kính tu hành, dứt lời trở về thanh hư, thăng thiên đắc đạo. Trên đỉnh của tòa nhà 12 tầng, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Trương Hạo nhìn tin tức trên máy tính bảng, nhịn không được cảm khái. Ấy, xã hội bây giờ huyền học xuống dốc, các lão tiền bối lần lượt qua đời. Trương Hạo thở dài, buông máy tính bảng xuống, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thành phố Trung Hải phồn hoa trước mắt, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Đã từng có cô gái hỏi hắn, vì sao không chịu học tập, lại muốn tu đạo? Hắn nói, tu đạo có thể thành tiên, đứng ở chỗ cao, đôi mắt lạnh lùng xem phàm tục hồng trần, ta thích loại cảm giác này. Đúng lúc này, phanh một tiếng, cửa tầng cao nhất bị người đá văng ra. Trương Hạo hoảng sợ, nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng thầm nghĩ không tốt, người thúc giục tiền thuê nhà đã tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bác gái trung niên lạnh mặt. Ai u, bác gái Ngô tới, trời đang lạnh, tầng cao nhất gió lớn, mau đến trong phòng ngồi đi. Trương Hạo cố gắng hiện ra gương mặt tươi cười. Hiện tại đã là tháng 12, một trận gió lạnh xẹt qua, thân thể gầy yếu của Trương Hạo kia ăn mặc áo bông cũ nát, lạnh đến dùng mình một cái, nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt vừa rồi. Bác gái Ngô xem thường nhìn Trương Hạo một cái. Giao tiền thuê nhà, đã thiếu 3 tháng tiền thuê nhà rồi, 1.500 tệ. Ấy, bác gái ngài xem, con còn đang chưa có tiền, có thể lại thư thả trong mấy ngày hay không? Trương Hạo cười đến càng sáng láng, lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ đạo lý, duỗi tay không đánh gương mặt người tươi cười. Hắn cũng phải thừa nhận, hắn chỉ là thuê một căn phòng ở tầng cao nhất này, bởi vì tầng cao nhất có giá rẻ, nếu không trời lạnh như thế này, ai ăn no không có việc gì mà ở đây trang bức. Nhưng mặc dù là một gian phòng nhỏ mười mấy mét vuông ở tầng cao nhất này, tại thành phố lớn Trung Hải tấc đất tấc vàng này cũng đến 500 tệ một tháng. Lại thư thả mấy ngày sao? Da mặt ngươi thật là dày, lão nương đều hỏi đến ngượng ngùng. Bác gái Ngô lạnh giọng quát lớn, vẻ mặt khinh thường. Ta nói này Trương Hạo, một tiểu tử còn trẻ tuổi như ngươi, cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại làm những mánh khóe hãm hại lừa gạt đó. Trương Hạo vẫn như cũ là cười sán lán, loại sự tình khất nợ tiền thuê nhà này hắn đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. giá trị so với tường thành còn dày hơn. 3 ngày cuối cùng, thật sự nếu không giao tiền thuê nhà, đừng trách bác gái ta đuổi ngươi đi. Đây đã xem như là tối hậu thư. Nói xong, bác gái Ngô xoay người liền rời đi, cũng lười nói nhảm nhiều. Ấy, bác gái yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định giao đủ. Trương Hạo còn vẻ mặt cười thảo, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Trương Hạo không phải là người ở thành phố Trung Hải. Hắn là một cô nhi, từ con sông Trường Giang chảy xuôi xuống dưới, vẫn luôn bay tới Vương Gia Thôn, thị trấn Thành Nam, huyện An Dương. Trong thôn có một lão đạo sĩ quá bụa, lấy việc giúp người mai táng cùng xem phong thủy để mưu sinh, cũng chính là sư phụ của hắn. Sư phụ tuổi tác đã cao, thu hắn làm đồ đệ để chăm sóc trước lúc lâm chung. Mấy năm trước sư phụ qua đời, lưu lại tiền tiết kiệm miễn cưỡng làm cho hắn học xong cấp 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Hạo mới 18 tuổi, liền đi vào trong thành phố. Một lần đi chính là đã 4 năm, một bộ giang hồ tam giáo cửu lưu kia, hắn thật ra đã học thuộc lòng, nhưng bổn phận đạo sĩ, hắn lại quên đến không sai biệt lắm. Không thể không thừa nhận, có một số việc là yêu cầu thiên phú. Trương Hạo từ nhỏ thông minh, nhưng không có thiên phú tu đạo. Đọc sách học đến thuộc lầu, tới thời điểm vận dụng lại rốt đặc cán mai. Liên tỉ như Kham Dư phong thủy, trong sách nói địa hình cách cục như thế nào, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng chính là xem không chuẩn, thiếu một phần nhãn lực. Đến nỗi đạo gia chính tông đan đạo chi thuật, hắn càng là như lọt vào trong sương mù. Mà hắn từ nhỏ thể nhược yếu, tuy rằng vẫn luôn kiên trì luyện nội gia quyền, nhưng luyện được cùng với lão thái thái trong công viên đánh thái cực quyền giống nhau, trừ bỏ hoạt động một chút gần cốt, không có chút nào giống với loại cảm giác tu luyện xuất đạo trong sách miêu tả, vẫn như cũ là một bộ thể nhược đáng khinh. Đương nhiên, sở học huyền môn không phải phàm phu tục tử có khả năng hiểu ra. Nhìn chung lịch sử cổ đại, người có thể tại một đường này có thành tựu đã ít lại càng ít, đều là mấy trăm năm mới xuất hiện kỳ nhân dị sĩ. Mà đạo giáo bắt đầu từ Hán Triều, truyền lưu 2000 năm, cũng liền chỉ có mấy nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Hạo thừa nhận chính mình chỉ là một phàm phu tục tử bình thường, nhưng vào một nghề này cũng phải ăn cơm sống tạm, chỉ đành lừa dối lấy xem tướng đoán mệnh làm công việc, thành một thuật sĩ giang hồ. Nhưng hắn quá trẻ tuổi, làm nghề này liền không có người nào là trẻ tuổi, làm ăn quá kém, ngay cả sinh hoạt đều không thể duy trì. Trương Hạo thở dài, cuộc sống thảm như vậy, có chút tâm lực tiểu tụy. Hắn lấy ra máy tính bảng, đây là một thứ đáng giá nhất trên người của hắn, là hắn vận khí tốt, ở phố cổ nhặt được. Hắn suy xét đem máy tính bảng này bán, hẳn là giá trị 2000 tệ, đủ để giao tiền thuê nhà. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, máy tính bảng này là nhãn hiệu Apple, 2000 tệ quá rẻ, vẫn là tìm người vay tiền đi. Trước tiên vượt qua cửa ải khó khăn này, ngày mai liền đi công trường tìm việc làm, chậm rãi đem thiếu nợ trả bù. Trương Hạo dò sóng wifi ở dưới lầu, đăng nhập QQ, phát một cái tin nhắn cho Đường Tiểu Uyển. Tiểu Uyển muội muội, có thể cho ta mượn 2000 tệ hay không? Có việc gấp. Hắn quá nghèo, luôn luôn độc lai độc vãng, ở thành phố Trung Hải lăn lộn lâu như vậy, cũng không có bằng hữu gì. Nữ hài tên là Đường Tiểu Uyển này vẫn là tháng trước mới nhận thức, hơn nữa còn chỉ là một học sinh. Đường Tiểu Uyển mới 15 tuổi, mới vừa lên lớp 10, thành tích học tập thực tốt, người cũng thật xinh đẹp, là hoa khôi trong trường học. Chỉ là thiếu nữ tuổi dậy thì có chút ngang ngược bướng bỉnh. Tháng trước, Trương Hạo ở phố cổ bày quán vỉa hè đoán mệnh, Đường Tiểu Uyển cùng mấy đồng học đến phố cổ du ngoạn, nhất thời cảm thấy hứng thú, liền tìm hắn xem tướng. Lấy nhãn lực vụng về của hắn, xem tướng đoán mệnh đều dựa vào lừa dối, mà mấy học sinh này cũng chỉ là nhàm chán tìm việc vui, đoán mệnh gì đó hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng thật ra hắn thổi phồng một ít quỷ quái huyền huyễn nghe ở nông thôn, làm cho Đường Tiểu Uyển rất tò mò. Tiểu nữ sinh mà, liền thích nghe chuyện xưa quỷ quái, vì thế liền thường xuyên tới phố cổ tìm hắn, thường xuyên qua lại như thế, hai người liền thân quen. Đường Tiểu Uyển gia cảnh thực tốt, tiền tiêu vặt hàng tuần đều là mấy trăm, hắn mượn 2000 tệ giống như cũng không có vấn đề gì. Bất quá trong lòng Trương Hạo lại cảm giác có chút hổ thẹn, Một đại nam nhân như hắn lại lừa dối tiểu nữ sinh vay tiền, tự tôn của nam nhân thật sự chịu không nổi. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, một phân tiền làm khó anh hùng. Qua một hồi lâu, Đường Tiểu Uyển hồi âm lại, ok. Thế Đường Tiểu Uyển đáp ứng, Trương Hạo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại sự tình vay tiền này thật sự có chút khó có thể mở miệng. Cũng may hắn mặt dày, nhanh chóng nhắn lại, phố cổ gặp nhau ở chỗ cũ. Trương Hạo về phòng thay đổi một thân áo dài cũ, mang lên một bộ kính râm cũ, mang lên đồ dùng kiếm cơm. Chiêu bài viết chính là thần toán trương mù, hoàn toàn là bộ tịch của bọn giang hồ bịp bợm, chuẩn bị lại phố cổ bày quán vỉa hè. 10 tệ một cái, lừa dối một người là một cái. Tới phố cổ rồi, đồ dùng đoán mệnh đều mang lên, rất có bộ dáng kinh doanh. Mấy người cùng nghề bên cạnh thấy hắn tới, gương mặt tươi cười chào hỏi. Trương mù, hôm nay tới sớm vậy? Ấy, chào buổi sáng các thúc. Trương Hạo cũng là vẻ mặt tươi cười, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, hiểu rõ mọi chuyện, biết rõ những môn đạo giang hồ này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chính cái gọi là cùng nghề là oan gia, làm ăn ở phố cổ này là một cái liền ít đi một cái, nhưng trên mặt mũi còn tiếp đón thật sự thân thiết. Trương mù, thúc xem người hôm nay ấn đường biến thành màu đen, cẩn thận có tai ương đổ máu. Mấy người cùng nghề cười như không cười, tiểu tử này như một cái gậy thọc cứt, tuổi còn trẻ còn giả làm người mù, người khác vừa thấy liền biết là lừa dối, đem thanh danh bọn họ đều hủy hoại. Ấy, người tu hành chúng ta chú ý gặp giữ hóa lành, không sợ đổ máu. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng mắng to, đổ máu cái đầu ngươi, tiểu gia chính là người học xong cấp 3 cũng không mê tín, dựa vào chính là lừa dối kiếm cơm, vậy mà ở trước mặt tiểu gia chơi trò này, trở về đào thêm nhiều sách đi. Lúc này một chiếc xe Hummer vào phố cổ, bước xuống mấy đại hán mặc tây trang đi giày da lập tức đi đến trước sạp của Trương Hạo. Trương Hạo sửng sốt, tình huống này là như thế nào, tới vụ làm ăn lớn sao? Mấy người cùng nghề lại là vui sướng khi người gặp họa, hôm nay sáng sớm liền có người tới điều tra về Trương Hạo, nghe nói tiểu tử này lừa khuê nữ nhà người ta, bị cha mẹ người ta phát hiện, hiện tại tìm tới cửa. Người chính là Trương Hạo sao? Đại hán dẫn đầu hỏi. Ờ, ta là Trương Hạo, các vị đại ca là muốn xem tướng đoán mệnh sao? Trương Hạo yếu ớt hỏi, xem tư thế này giống như người tới không có ý tốt, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lần, hắn gần đây không có trêu chọc ai đi. Tiểu vương bát đản, chính là người lừa dối tiểu thư chúng ta, đánh cho ta. Đại hán quát lạnh một tiếng, mấy người vây quanh đi lên, hoàn toàn không cho Trương Hạo cơ hội giải thích, phá sạp vung lên nắm tay liền đánh. Trương Hạo tuy luyện qua mấy tay quyền thuật nhưng lại đều là giàn hoa, nào có thể chống đỡ được đám người này quần ẩu, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ôm đầu kêu thảm thiết. Đại ca, đừng đánh, đừng đánh, oan uổng, oan uổng quá. Trương Hạo chật vật xin khoan dung, bị đánh đến không thể hiểu được, hắn tuy là kẻ lừa dối nhưng chưa từng đã lừa gạt nữ nhân. Tiểu tử, còn dám kêu oan uổng, tin nhắn này là ngươi gửi đi phải không? Đại hán kia lấy ra di động, mở ra quy quy của Đường Tiểu Uyển, đúng là tin nhắn của Trương Hạo vay tiền. Trương Hạo không ngốc, lập tức hiểu được Đường Tiểu Uyển vẫn là một tiểu nữ sinh không hiểu chuyện, trong nhà có cha mẹ, phát hiện cùng một thuật sĩ giang hồ lui tới, hơn nữa thuật sĩ giang hồ này còn là người trẻ tuổi, hiện giờ xã hội loạn như vậy, cha mẹ người ta sẽ nghĩ như thế nào? Hiển nhiên nghĩ đến hắn là kẻ lừa đảo, mà hắn còn mở miệng vay tiền, nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Hạo buồn bực khóc. Tiểu tử, Đường tổng của chúng ta thiện tâm, lần này cho ngươi chút giáo huấn, trong vòng 3 ngày cút ra khỏi thành phố Trung Hải, nếu không đi đường ban đêm cẩn thận một chút. Sau khi ném xuống một câu tàn nhẫn, mấy người lên xe ra khỏi phố cổ. Trương mù, vừa rồi ta nói cái gì? Cẩn thận tai ương đổ máu. Mấy người cùng nghe cười hài hước, lại có vài phần khinh bỉ. Giang hồ có câu châm ngôn, ngàn vạn lần đừng trêu chọc tiểu nữ nhân. Tiểu tử Trương Hạo này vậy mà dám lừa tiểu nữ nhân, chơi một tay lừa đảo tiền, bị cha mẹ người ta tìm tới cửa đánh một trận còn coi như nhẹ nhàng, nếu như gặp người tàn nhẫn trực tiếp đã tìm người hạ độc thủ. Người trẻ tuổi làm nghề như chúng ta, liền tính xem không chuẩn, vậy cũng không phải là lừa đảo, chỉ là học nghệ không tinh. Ngàn vạn lần đừng học bọn lừa đảo, đây chính là phạm vào kiêng kỵ trong giang hồ. Một lão cùng nghề nói lời nói thấm thía. Lừa những phú bà tịch mịch khuê phòng cũng liền thôi, vậy mà lừa tiểu nữ oa, quả thực tán tận thiên lương. Mẹ nó, ta thiệt tình là bị oan uổng. Cảm nhận được mấy người cùng nghề khinh bỉ, Trương Hạo như là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Thế này là thế nào? Cái gọi là bọn lừa đảo, đây là xưng hô ở thời kỳ trước. Chỉ những tiểu bạch kiểm chuyên môn lừa nữ nhân kiếm cơm, ở bên trong giang hồ, lừa đảo cùng mẹ mìn có thể nói là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, mặc dù lấy mánh khóe bịp người mà sống cũng rất là khinh người. Chết tiệt, cũng may không bị đánh chết, thành phố Trung Hải này là không thể sống nổi nữa rồi. Trương Hạo xoa xoa vết bầm trên mặt, tiền không mượn được còn bị đánh một trận, sạp cũng bị phá vỡ, còn đe dọa hắn cút ra khỏi thành phố Trung Hải. Thu tập xong đồ đạc rách nát, Trương Hạo yên lặng rời đi. Phố cổ Lam đều là ngành sản xuất truyền thống, thủ công mỹ nghệ, đồ ăn vặt, đồ cổ, đoán mệnh, làm các loại đồ chơi bằng đường, vân vân. Trương Hạo trong lòng phiền muộn, một mình lang thang không có mục tiêu đi tới. Bên đường có một đại thúc nông dân dẫn theo một con rùa đen thét to giao hàng. Long quy trấn thủy, đồ đại bổ, bán rẻ đây. Mấy du khách vây xem, đại thúc nông dân thổi phồng lão rùa, nói là Long Vương trấn thủy ở giếng nước trong thôn đã nuôi 300 năm, là lão linh quy chính tông. Trương Hạo nghe được hai chữ trấn thủy, trong lòng cũng sinh ra tò mò, đi qua nhìn nhìn. Trấn thủy, đây là cách nói của Kham Dư phong thủy. Cổ nhân ở trong nước nuôi mấy con cá tôm rùa đen, giám sát chất nước. Nếu chất nước có biến, hoặc là nước bẩn, hoặc là đầu độc, cá tôm rùa đen liền sẽ biểu hiện khác thường. Vì thế nó là trấn thủy. Nhưng dần dà, trấn thủy thành một loại tập tục. Gia đình giàu có trấn thủy, nuôi dưỡng đều là phẩm loại kỳ trân. Cùng kẻ có tiền hiện tại nuôi dưỡng sủng vật giống nhau, càng là kỳ trân liền càng quý báu. Mà chủng loại càng kỳ trân, việc lạ cũng liền càng nhiều. Có một số vật trấn thủy thọ nguyên cực kỳ dài lâu, nghe nói đều tu luyện thành tinh. Người nông dân thế hệ trước đều nghe được rất nhiều phương tiện tinh quái huyền huyễn này. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, người lão tinh, quỷ lão tinh, bất cứ thứ gì sống được lâu dài đều có chỗ quỷ dị. Rùa đen này cũng không biết là chủng loại gì, mái rùa đỏ sậm, đầu thật sự là có vài phần giống rồng. Người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một tiếng xe máy nổ vang, có người kinh hoàng hô to: "Mau tránh ra, phanh lại hỏng rồi." Mọi người sợ tới mức đại kinh thất sắc, nhanh chóng né tránh, đầu đường tức khắc đại loạn. Trương Hạo vừa thấy xe máy đang đâm về hướng bên này, sợ tới mức ngã trên mặt đất, té ngã lộn nhào trốn, là hét mắng chửi, sợ chết khiếp. Mà đại thúc bán rùa đen kia cũng hoảng sợ, thân thể né tránh, rùa đen lại rơi vào trên mặt đất. Xe máy chạy tới, đem rùa đen nghiền thành thịt nát. Một vệt máu rùa đỏ đậm bay tứ tung, vừa lúc bắn vào trong mắt của Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy trong mắt đỏ lên, nóng rát đau đớn, phảng phất như bị lửa thiêu đốt, một cỗ khí tức nóng rực đập vào mắt. Ai u, đôi mắt ta! Trương Hạo nhanh chóng dụi mắt, nhưng máu rùa bắn vào hai mắt càng thêm nóng rực đau nhức, giống như có lửa rót vào trong mắt. Trương Hạo kinh hãi, mẹ nó, quả thực là tai bay vạ gió, chẳng lẽ hắn thật sự phải thành Trương Mù sao? Nhưng sau khi nóng rực, trong mắt đột nhiên trào ra một cỗ khí tức thanh triệt, chảy xuôi toàn thân, phảng phất như có một tầng xiềng xích vô hình bị đánh vỡ. Cả người Trương Hạo thoải mái, suy nghĩ thanh minh. Cũng không biết có phải là hắn ảo giác hay không, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Mơ hồ có loại cảm giác nói không rõ. Trời cùng người, người với người, cùng với chính mình, tựa hồ đều mang theo một cỗ vận mệnh chú định huyền diệu, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng nói không rõ, tựa như con số liên tiếp lộn xộn. Người thường không cảm thấy cái gì, nhưng nhà toán học lại có cảm giác. Trương Hạo kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn chăm chú, muốn thấy càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn cũng không biết đồng tử của hắn thế nhưng tách ra một cái nội giới, giống như hai cái đồng tử chồng lên nhau cùng một chỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn hai đồng tử tùy theo co rút lại, tựa như tiêu cự điều tiết màn ảnh. Cảnh tượng trong mắt hắn cũng là biến hóa, chỉ thấy sắc thái hình ảnh rút đi, tựa hồ không có ảo giác quấy nhiễu, hết thảy đều trở nên càng thêm thuần túy, lấy hai màu đen trắng làm chủ. Trên bầu trời, mặt trời như một đoàn lửa đỏ, còn có sao trời chợt lóe. Ban ngày ban mặt, hắn thế nhưng thấy được sao trời. Lại nhìn về phía trong đám người, giữa hai màu đen trắng có vài đạo hồng quang mỏng manh, là mấy người trẻ tuổi tràn đầy khí huyết. Mặt khác còn có vài đạo quang hoa, đều là mấy người khí vũ bất phàm. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ở cảnh tượng trắng đen lại vô cùng dễ thấy. Đây là âm dương nhị khí, hiện tượng sao trời thiên văn, còn có tinh khí thần quang của người sao? Giờ phút này Trương Hạo suy nghĩ thanh minh dị thường, lập tức nghĩ tới miêu tả trên đạo thư. Nhưng chỉ trước mắt, chỉ cảm thấy cả người hư thoát vô lực, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, phảng phất trong nháy mắt dương lực trong cơ thể đều cạn kiệt, phát run ngã trên mặt đất, run rẩy giống như động kinh. Bất quá giờ phút này mọi người loạn thành một đoàn, xe máy văng vào bên đường, cũng may không thương đến người. Nhưng rùa đen của đại thúc nông dân đã chết, một phen giữ chặt tài xế xe mô tô muốn đòi bồi thường. Người qua đường chung quanh thấy nơi này xảy ra chuyện đều lại đây vây xem náo nhiệt, cũng không ai để ý đến Trương Hạo. Trương Hạo run rẩy một hồi, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cũng không kịp miệt mài theo đuổi ảo giác vừa rồi, nhanh chóng rời đi, thầm mắng hôm nay gặp quỷ, mới vừa bị đánh một trận, lúc này lại thiếu chút nữa bị tai nạn xe cộ. Ra khỏi phố cổ, Trương Hạo không dám lại đi dạo, mà đi đến cửa hàng máy tính second hand, đem máy tính bảng nhặt được kia bán. Thương gia vô lương, quá mức ép người, vậy mà chỉ trả cho hắn 1.500 tệ. Trương Hạo buồn bực, 1.500 tệ vừa vặn đủ để hắn trả tiền thuê nhà. Trong túi áo còn có hơn 300 tệ tiền lẻ, đây là tất cả tiền tiết kiệm của hắn. Trở lại căn phòng trên tầng cao nhất, tìm bác gái Ngô trả tiền thuê nhà. Thấy Trương Hạo mặt mũi bầm dập, lại bị đánh vì làm chuyện đáng xấu hổ đây, bác gái Ngô rất là khinh thường. Trương Hạo cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ nói chính mình trả phòng, ngày mai liền rời khỏi Trung Hải. Buổi tối, Trương Hạo thu thập hành trang. Hành trang của hắn rất đơn giản, cũng liền chỉ có vài món quần áo cũ nát. Thu thập xong rồi, Trương Hạo nằm ở trên giường, trong lòng mê mang, suy xét trời đất rộng lớn, thành phố Trung Hải cũng không thể sống được, hắn lại nên đi nơi nào? Hắn chỉ là một cô nhi, không nơi nương tựa, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, muốn thân cao không thân cao, muốn tướng mạo không tướng mạo, lại không bằng cấp, không bối cảnh, ra tới lăn lộn mấy năm, nhưng thật ra chứng kiến được thành phố phồn hoa, học được chút tay nghề hãm hại lừa gạt, chẳng làm nên trò trống gì, bị người mắt lạnh khinh miệt. Kỳ thần hắn yêu cầu cũng không cao, việc tu đạo thành tiên, hắn biết đó là không hiện thực, hắn chỉ nghĩ đến giống như người bình thường là đủ rồi, có một công việc ổn định, có một chỗ ở an ổn, mỗi ngày sống thực bình thản. Nếu lại có một bạn gái có tướng mạo cùng dáng người ở hạng trung đẳng, vậy thì cảm tạ ông trời. Đến nỗi sinh hoạt càng tốt hơn cùng với bạn gái, hắn chưa từng hy vọng quá xa vời, cũng không có quy hoạch hoặc là mục tiêu nhân sinh gì cao lớn. Kiếm tiền sinh hoạt, đây là ý tưởng của một tiểu dân bình thường như hắn. Đúng rồi, ta có thể về quê. Trương Hạo chợt lóe linh cơ, cũng không biết có phải là bởi vì máu rùa đập vào mắt thông suốt hay không, suy nghĩ của hắn so với trước kia càng thêm rõ ràng nhanh nhẹn, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Hắn ở trong thành phố không sống được, bởi vì hắn người nhỏ lời nhẹ, không có quan hệ xã hội, chỉ dựa vào bày quán vỉa hè lừa dối. 10 tệ một người, thật sự kiếm không được mấy đồng. Nhưng hắn về quê, tình huống này hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên sư phụ cả đời làm đạo sĩ, làng trên xóm dưới đều biết, hắn kế thừa y bát của sư phụ, liền có cơ sở quan hệ. Tiếp theo, hiện tại chính sách so với mấy năm trước mở ra, cho phép thổ táng, hắn có thể giúp người làm tang sự, ăn cơm người chết, tùy tiện một cái cũng có mấy trăm tệ. Hơn nữa mấy năm nay nông dân đều kiếm lời, xây nhà mới không ít, người nhà quê cũng tin vào chuyện này, hắn có thể giúp người ta xem phong thủy cho nhà ở, y theo lẽ thường, ít nhất cũng thu 120 tệ một tháng. Cuối cùng, trong nhà còn hơn một mẫu ruộng, hắn còn có thể trồng ít rau cỏ, ăn uống không cần lo nghĩ, mà ngày thường nhàn rỗi, còn có thể đi huyện thành bày quán vỉa hè, xem tướng tính mệnh, hoặc là lấy danh nghĩa gì đó, kiếm thêm chút thu nhập cũng thực nhẹ nhàng, cuộc sống sẽ thực tiêu dao tự tại. Ấy, cứ quyết định như vậy, về quê. Trong lòng Trương Hạo hạ quyết tâm, cũng lười nghĩ nhiều, thường mau liền đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hạo rời giường, khoác lên chiếc túi vải cũ nát, đi ga tàu hỏa. Thành phố Trung Hải cách nhà hắn rất xa, ngồi xe lửa phải mất một ngày một đêm. Cũng may huyện thành của hắn liền có ga tàu hỏa, trên đường không cần đổi xe. Hiện tại đã là tháng 12, xe lửa cũng bắt đầu chen chúc, mà thành phố Trung Hải là đô thị lớn, dân cư đông đảo. Phía trước quầy bán vé sẽ một đội ngũ thật dài. Từ khi sư phụ qua đời, Trương Hạo tốt nghiệp cấp 3, không có vướng bận. Mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài giang hồ, đây là lần đầu tiên trở về. Thật vất vả xếp hàng tới rồi, vừa hỏi vé tàu, thế nhưng cần hơn 100 tệ. Trong lòng Trương Hạo tràn đầy bực bội. Người nghèo ngay cả tàu đều ngồi không nổi. Túi áo của hắn liền chỉ dư lại hơn 300 tệ tiền lẻ. Thật sự chịu không nổi, đành phải mua một tấm vé đứng 82 tệ. Lại đi siêu thị gần đó, mua nước khoáng cùng với mì ăn liền, chuẩn bị lên xe lửa sẽ ăn. Tiếp theo liền ở trong phòng chờ đợi xe. Ngày hôm qua bị đánh, bầm tím trên mặt còn không có hết. Người khác thấy bộ dáng này của hắn đều tránh rất xa. Trương Hạo rảnh rỗi không có việc gì, nhìn trước mắt người đến người đi, hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, có chút xuất thần. Cố cảm giác huyền diệu kia lại nảy lên ở trong lòng. Tựa hồ tướng mạo mỗi người hắn đều đặc biệt có linh cảm, tựa như toán học gia nhìn con số liên tiếp lộn xộn, rồi lại mang theo quy luật thần bí nào đó. Người này khóe mắt buồn bã, là mệnh khắc thân. Người này xương gò má cao đột, xuân phong đắc ý, nhất định là gần đây mới thăng chức, nhưng ánh mắt vẫn đục thiền cận, cũng liền chỉ ở vị trí này. Người này lông mày uể oải, gần đây làm việc không thuận. Gì? Ba người này thường là kỳ quái, hai nam một nữ, nữ tử cùng với nam tử bên trái có tướng phù thê, hiển nhiên là một đôi, nhưng trong ngôn hành cử chỉ lại cùng nam tử bên phải mặt mày sinh động, hơi thở giao hòa. Hai thứ này là lão vương cách vách đây. Còn có người này thiên đình no đủ, người này mỏ chuột tai khỉ. Trương Hạo đột nhiên cảm thấy tướng mạo của những người này cùng trên đạo thư miêu tả giống nhau, loại cảm giác này quá huyền diệu. Hắn trước kia xem tướng luôn cảm thấy thiếu một phần nhãn lực, nhưng lúc này hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, không chỉ có người, hết thảy sự vật cùng với bố cục không gian chung quanh, toàn bộ vạn vật trong thiên địa, hắn đều cảm giác thực thần kỳ. Linh huyết đập vào mắt giúp ta thông suốt sao? Nếu Trương Hạo ngộ ra điều gì, trong lòng cảm thấy chắc chắn, nhất định là bởi vì máu của Long Quy Chấn Thủy kia. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, trong mắt co rút lại, hai đồng tử một lớn một nhỏ trùng điệp, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Cảnh tượng trước mắt cũng biến thành tầm nhìn hai màu đen trắng âm dương. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy âm dương nhị khí, hiện tượng sao trời thiên văn, tinh khí thần quang. Loại cảm giác này càng thêm huyền diệu, giống như mở ra một quyển Đạo Đức Kinh, miêu tả sự kỳ diệu của vạn vật, nhìn đến căn nguyên của đại đạo thiên địa. Đúng lúc này, bên trong hai màu đen trắng, một đạo quang hoa xuất hiện. Quang hoa này vô cùng mỹ diệu, nội liếm mà ngưng tụ, tựa như một khối ngọc đẹp, ánh sáng no đủ, từ trong lộ ra vô cùng lộng lẫy. Còn cách một tầng vách tường đại sảnh, hắn đều đã thấy được, có thể thấy khí tràng của quang hoa này có bao nhiêu cường đại. Ngay sau đó, chỉ thấy đoàn quang hoa này tiến vào phòng đợi, lại là một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý, khoảng 25-26 tuổi, khí chất đoan trang yêu nhã, trang điểm nhẹ nhàng, trang phục đơn giản mà hợp thời trang, lập tức dẫn tới không ít người bên cạnh nhìn lên. Mà Trương Hạo cũng nhìn đến, Toàn bộ không khí trong phòng đợi đều lấy nữ nhân này làm trọng tâm. Nàng đi đến nơi nào đều là tiêu điểm mà mọi người trước sau âm thầm nhìn chăm chú. Ấy, tinh khí thần quang thực cường đại, còn có một cỗ văn tú chi khí. Hay là nữ nhân này là một học bá, đọc sách hiểu lý lẽ, tu dưỡng thành công, đã đạt đến cảnh giới luyện tinh hóa khí đi. Trương Hạo cảm thấy kinh nghi, lại theo thói quen nhìn về phía thân dưới của nữ nhân, trong lòng cười hắc hắc, thầm nghĩ một đôi đùi thực đẹp, mà chỗ gốc rễ của đùi đẹp, tinh khí củng cố, nguyên âm chí thuần, đều 25-26 tuổi, thế nhưng vẫn còn non, phòng trường là thánh đấu sĩ tròm sư tử đi. Ấy, nhãn lực này thực tốt, xem muội tử vừa thấy một cái liền chuẩn. Không thể không thừa nhận, thằng nhãi Trương Hạo này thực đáng khinh, thực vô sỉ, có được thần thông liền xem nữ nhân. Tống Tĩnh Di tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy ra máy tính bảng, ngón tay thon dài nhu mỹ, lật xem văn kiện, vừa xem luận văn tiến sĩ, lại xem một lần có bại lộ cái gì hay không. Nữ nhân đều là mẫn cảm, Tống Tĩnh Di tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một người trẻ tuổi đang ngơ ngác nhìn nàng. Hả? Tống Tĩnh Di phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, đôi mắt người trẻ tuổi này thực thâm thúy, thực thanh triệt, nghiêm túc mà chuyên chú, hẳn là rất có sức hấp dẫn với các cô gái. Nhưng ngay sau đó, Tống Tĩnh Di liền nhíu đôi lông mày thanh tú. Người này vẻ mặt đáng khinh, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mặt còn mang theo nụ cười xấu xa, mê đắm nhìn nàng, hiển nhiên không phải là người đứng đắn cái gì. Tống Tĩnh Di cảm thấy chán ghét, đứng dậy muốn đổi vị trí, nhưng mà đúng lúc này Trương Hạo đang nhìn đến xuất thần, chỉ cảm thấy một trận hư thoát đánh úp lại, trước mắt tối sầm, trợn trắng mắt, đầu óc choáng váng, ngã vào trên ghế run rẩy giống như phát cơn động kinh. Mấy người bên cạnh nhìn thấy một màn này giận nảy mình, nhanh chóng tránh ra, vẻ mặt không liên quan tới mình. Hiện giờ xã hội này vạn nhất bị ăn vạ, vậy thì phiền toái. Huống chi người trẻ tuổi này mặt mũi bầm dập, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Có người phát bệnh là động kinh. Cũng không biết ai hô lên một tiếng, lập tức kinh động người chung quanh, dẫn tới mọi người vây xem. Lại không ai dám đi lên đỡ một phen. Tống Tĩnh Di cũng sợ tới mức cả kinh. Người vừa rồi còn mê đắm nhìn nàng, đột nhiên liền trợn trắng mắt run rẩy phát bệnh. Nghĩ thầm, tuổi con nhỏ không chịu khó học giỏi, xứng đáng có báo ứng. Nhưng mạng người quan trọng, xung quanh lại không có ai dám đỡ. Tống Tĩnh Di cảm thán nhân tâm lạnh nhạt, mà nàng tự nhận việc học có thành tựu, dạy học và giáo dục mọi người, nếu cũng không đi đỡ, thật sự có chút không có đạo đức. Tống Tĩnh Di có chút do dự, vẫn là đi lên nâng dậy Trương Hạo, hỏi: Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Muốn gọi xe cứu thương hay không? Trương Hạo run rẩy thường lợi hại, bất tỉnh nhân sự, nước miếng đều chảy ra ngoài, vừa lúc chảy vào trên người của Tống Tĩnh Di. Trên đùi đẹp, mọi người nhìn thấy một màn này, ai nấy đều thắt tim. Run rẩy trong chốc lát, Trương Hạo hòa hoãn lại, nhìn cô gái trước mắt, hương thơm yêu nhã của nữ nhi quanh quẩn. Trong lòng Trương Hạo có một trận cảm kích, âm thầm hít sâu một hơi. Mỹ nữ có khí chất cao cấp như vậy, mặc dù là ở thành phố Trung Hải cũng khó gặp. Không có việc gì, không cần gọi xe cứu thương, bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tận lực làm chính mình có vẻ rất có phong phạm, nhưng hắn một bên xoa nước miếng, một bên nhìn chằm chằm vào đùi đẹp của Tống Tĩnh Di, thật sự có chút đáng khinh. Thấy nước miếng chảy tới trên đùi của Tống Tĩnh Di, trong lòng của Trương Hạo áy náy. Thực xin lỗi, tôi không phải là cố ý, để tôi giúp cô lau đi. Nói xong, Trương Hạo liền duỗi tay sờ về phía đùi đẹp của Tống Tĩnh Di. Kỳ thật nước miếng đã thẩm thấu vải dệt, lau là lau không xong, lại vừa lúc sờ soạng thật sự. Tống Tĩnh Di đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Trương Hạo một tay sờ đến đùi đẹp, mảnh đất nữ nhân mẫn cảm. Tống Tĩnh Di mặt đẹp phiếm hồng, theo bản năng kẹp chặt chân, nhanh chóng nói: Không cần, không có quan hệ, ta tự mình lau được rồi. Thấy cô gái này vẻ mặt thẹn thùng, Trương Hạo cũng lập tức phản ứng lại. Chính mình đây là đang sờ đùi đẹp, há có thể buông tha cơ hội tốt trời cho này. Trong tay dùng sức nhéo một cái, sờ đến bên trong đùi đẹp, thầm nghĩ một cái thực sảng khoái, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi tay. Tống Tĩnh Di cảm nhận được trong tay của Trương Hạo dùng sức, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tên cặn bã này rõ ràng là cố ý khinh bạc nàng, âm thầm hối hận vì đã ra tay tương đỡ, làm dơ quần còn bị chiếm tiện nghi, hận không thể cho hắn một cái bạt tai. Nhưng ở trước mặt công chúng, Tống Tĩnh Di cũng ngượng ngùng kéo xuống mặt mũi, chỉ đành đứng dậy rời đi. Mọi người thấy Trương Hạo không có việc gì cũng đều tan đi, phòng đợi lại khôi phục bộ dáng cũ. Trương Hạo cũng tĩnh tâm lại, hồi tưởng tình cảnh vừa rồi phát cơn động kinh, mở tầm nhìn âm dương, yêu cầu tiêu hao rất nhiều. Hắn thân thể yếu nhược, khí huyết khốn cùng, không theo kịp tiêu hao, cả người phát run. Đây là chuyển hóa năng lượng chứa đựng trong cơ thể, tựa như nhiệt độ không khí quá lạnh, người sẽ phát run, hoặc là sau khi kịch liệt vận động, thể lực theo không kịp cũng sẽ cảm giác phát run. Nhưng thân thể là cơ sở của hết thảy, nếu hắn không kiêng nể gì mở ra tầm nhìn âm dương, mạnh mẽ tiêu hao, số lần nhiều chắc chắn sẽ hao tổn căn cơ. Còn phải luyện quyền nhiều, tăng cường thể chất, củng cố căn nguyên, đây mới là căn bản. Trương Hạo lòng có sở ngộ, không dám lại dùng loạn tầm nhìn âm dương. 2 giờ chiều, xe lửa tới, mọi người đi vào. Theo mọi người đi vào, tìm được toa tàu của chính mình lên tàu. Trương Hạo là vé đứng, không có chỗ ngồi. Lộ trình xa như vậy, đứng cũng quá mệt mỏi, liền dựa vào góc toa xe, ngồi trên mặt đất. Mấy năm nay hắn vào Nam ra Bắc, lăn lộn vài cái thành thị, sớm đã thành lão bánh quẩy. Loại sự tình ngồi xe lửa này, hắn rất có kinh nghiệm. Hiện tại ngồi đầy, trên đường có người xuống tàu, liền sẽ có chỗ trống. Cho nên hắn ngồi xe lửa bình thường đều mua vé đứng. Xe lửa xuất phát, ra khỏi thành phố Trung Hải. Trương Hạo nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn đến cảnh tượng núi sông ở nơi xa. Loại cảm giác huyền diệu này làm trong lòng hắn nhanh chóng hồi tưởng miêu tả trong đạo thư. Địa thế núi non, cách cục phong thủy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Trương Hạo yên lặng ở bên trong huyền diệu, trong bất chi bất giác, trên đường trải qua mấy nhà ga. Nhưng buồn bực chính là người xuống lại có người lên, trong xe ngồi đến tràn đầy, hắn chính là không tìm được chỗ trống. Vào lúc chạng vạng, đến giờ ăn cơm chiều, nhân viên tàu đẩy đồ ăn mời mua. Trên xe lửa giá cơm rất đắt, rất nhiều người đều tự mình mang theo mì ăn liền. Bất quá hiện tại, nhiều người ăn mì gói, máy lọc nước trên tàu cung ứng không kịp, nước cũng chưa kịp sôi. Trương Hạo không đi xuống lại, chuẩn bị muộn một chút mới ăn mì gói. Trời vào đêm, trên tàu cũng an tĩnh xuống, mọi người đều dựa vào chỗ ngồi mà ngủ. Có một số người ngủ không được, trời di động. Đêm đông đi đường, lắng nghe tiếng gió lạnh bên ngoài luôn là dễ dàng làm cho nhân tâm tịch mịch như vậy. Trương Hạo lấy ra mì ăn liền pha nước sôi, một mình ngồi xổm ở góc toa tàu, bên cạnh là chiếc túi vải cũ nát, an tĩnh ăn. Tình cảnh này nghèo túng nói không nên lời. Ăn một gói, Trương Hạo cảm giác còn không có ăn no. Cũng không biết vì sao, hắn cảm giác hôm nay ăn uống thực tốt, cũng rất có tinh thần, cảm giác tràn ngập sức lực, không giống trước kia suy yếu như vậy, cả ngày đều buồn ngủ, uể oải ỉu xìu. Chẳng lẽ thông suốt, ngay cả thân thể cũng biến mạnh hay sao? Trương Hạo trong lòng kinh nghi, cảm thấy chuyện này có khả năng. Hắn từ nhỏ thể nhược, mặc kệ rèn luyện như thế nào cũng không có tác dụng. Sư phụ nói hắn bẩm sinh tàn khuyết, hẳn là sinh non, kinh lạc bế tắc, khí hư mệt mỏi. Hắn nghĩ cha mẹ vứt bỏ hắn, phỏng chừng cũng là vì nguyên nhân này đi. Lắc lắc đầu, không thèm nghĩ tới cha mẹ chưa từng gặp mặt kia. Trương Hạo hắn trời sinh đất dưỡng, ăn cơm chăm hộ lớn lên, tuy rằng thể nhược, lại từ nhỏ thông tuệ, lập chí muốn tu đạo thành tiên. Hiện tại thông suốt, đúng là đạo duyên của hắn. Hắn lại đi pha một gói mì ăn liền, tiếp tục ngồi xổm nơi đó an tĩnh ăn. Đúng lúc này, có người đã đi tới, đúng là nữ nhân cao quý mà Trương Hạo nhìn thấy ở phòng đợi. Tống Tĩnh Di đi toilet, lại không thấy được Trương Hạo ở góc này, giày cao gót vướng vào chân của Trương Hạo. À một tiếng kêu nhỏ, Tống Tĩnh Di lảo đảo té ngã. Cũng may Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, cơ hồ là theo bản năng ra tay đỡ lấy. Nhưng hắn là ngồi dưới đất, Tống Tĩnh Di là đứng thẳng, vừa hướng về phía trước đỡ lấy, lại đỡ phải chỗ nhạy cảm của Tống Tĩnh Di. Trương Hạo chỉ cảm thấy trong tay nắm phải thứ mềm mại, trong lòng thầm nghĩ thực sảng khoái, còn nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Mà Tống Tĩnh Di nhanh chóng đứng vững, cảm nhận được chỗ kia có khác thường, lập tức liền căng thẳng, vừa xa lạ lại tê dại, thân thể mềm mại không tự chủ được có một trận run rẩy, lập tức xấu hổ đến đỏ mặt. "Thực xin lỗi, ta không thấy được ngươi." Tống Tĩnh Di vội vàng xin lỗi, nhưng lời nói đến một nửa, thấy người trẻ tuổi trước mắt, Tống Tĩnh Di liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào lại là nam nhân cặn bã này? Trương Hạo cũng là kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này. Nhưng ở phòng đợi, hắn làm mở ra tầm nhìn âm dương, thấy được bản chất, lại không để ý đến dung mạo bên ngoài. Giờ phút này vừa thấy, quả thật là đại mỹ nữ, đoan chính thanh nhã, điềm tĩnh thục mỹ. Hơn nữa, hắn cảm thấy cô gái này thực quen mắt, giận mình, tư duy rõ ràng mà nhanh nhẹn. Lập tức nhớ tới mấy năm trước học cấp 3 ở huyện thành, cô giáo ngữ văn cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ, Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di trong lòng thực tức giận, gia hỏa này khẳng định là cố ý, lòng mang ý xấu, trốn ở chỗ này muốn làm chuyện đáng khinh với nàng. Nhưng nhìn đến Trương Hạo một mình cô độc ngồi xổm ở góc toa xe, bên cạnh đặt một chiếc túi vải cũ nát, trong tay bưng mì gói, thân thể gầy yếu, y phục cũ nát, trên mặt bầm tím, nhìn kỹ có vài phần tính trẻ con của một thiếu niên, bộ dáng đáng thương làm cho Tống Tĩnh Di trong lòng cảm thấy mềm nhũn. Hắn vẫn là một hài tử không hiểu chuyện, lại có bệnh, ta làm gì phải tiêu cực như vậy? Tống Tĩnh Di trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cũng nhiều thêm vài phần ôn nhu. À, thường là trùng hợp, là ngươi sao? Vừa rồi không thấy được ngươi ở chỗ này, không dám lên ngươi chứ? Ai, không, không dám lên. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, trong lòng cũng cảm thấy thực trùng hợp. Hắn chuẩn bị về quê, lúc này liền gặp được người quen quê nhà, hơn nữa còn là giáo viên cấp 3 của hắn. Cô là Tống lão sư đi, ta thiếu chút nữa không nhận ra cô. Trương Hạo từ nhỏ dạy dỗ đạo nghĩa truyền thống, hiểu sâu sắc ân nghĩa của việc được truyền dạy, đối với lão sư vẫn là đặc biệt tôn kính. Đương nhiên hắn đã quên, vừa rồi còn chiếm tiện nghi của Tống lão sư. Hả? Tống Tĩnh Di có chút sửng sốt, gia hỏa này vậy mà nhận thức nàng. Nàng lại lần nữa đánh giá Trương Hạo. Tống Tĩnh Di có chút ngượng ngùng, hiển nhiên không nhớ rõ Trương Hạo là ai. Tống lão sư, em là Trương Hạo, thời điểm mấy năm trước học cấp 3 ở huyện An Dương, cô đã dạy chúng em. Trương Hạo vừa nhắc nhở, Tống Tĩnh Di lập tức nghĩ tới, đó là 4 năm trước nàng mới vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh ra tới, đến trường Trung học An Dương dạy học. Đó là nhóm học sinh đầu tiên nàng dạy, cũng là một đám ấn tượng sâu nhất, trong đó liền có Trương Hạo. Trương Hạo là học sinh nàng thích nhất, không gì sánh nổi, chính là thích nhất. Ngươi là Trương Hạo sao? Tống Tĩnh Di nhìn không được kinh ngạc, lại đánh giá Trương Hạo một lần, mơ hồ có vài phần bóng dáng trước kia. Trời ạ, thật sự là Trương Hạo, người thế nào? Tống Tĩnh Di có chút không thể tin được, thanh niên nghèo túng trước mắt mình này, vẻ mặt đáng khinh này, thế nhưng là học sinh thông minh ngoan ngoãn thiên tài trước kia sao? Đúng vậy, Trương Hạo là một thiên tài. Tuy rằng hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhưng ông trời đều công bằng, cho hắn một cái đầu óc thông minh, học tập tốt, thành tích trước này đều là đệ nhất. Mặc dù ở trường trung học trọng điểm trong huyện thành, vẫn như cũ là đệ nhất, lại bởi vì gia cảnh không tốt, hiểu chuyện sớm, chăm chỉ nỗ lực, mỗi ngày hướng về phía trước, thực khiến cho lão sư yêu thích. Mà thi đại học, Trương Hạo càng là đệ nhất toàn tỉnh, là trạng nguyên khoa văn. Bất quá thi đại học kết thúc, vừa ra khỏi trường thi, thành tích còn chưa có, Trương Hạo liền biến mất, không ai biết hắn đã đi đâu. Chỉ có đồng học đồn đãi nói Trương Hạo bị trường đại học nổi danh nào đó của ngoại quốc tuyển chọn, đã xuất ngoại. Tống Tĩnh Di là giáo viên chủ nhiệm lớp, sau khi thành tích ra tới còn đi đến nhà Trương Hạo tìm hắn. Cũng là khi đó Tống Tĩnh Di đã biết tình huống của gia đình Trương Hạo, lại nghe người trong thôn nói Trương Hạo đi xuất gia tu tiên. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy thật buồn cười, cho rằng Trương Hạo là bị trường đại học nổi danh nào đó của ngoại quốc tuyển chọn rồi. Nhưng giờ phút này Trương Hạo liền ở trước mắt nàng, nghèo túng thành dáng vẻ này, cũng khó trách Tống Tĩnh Di một chút không nhận ra được. Đúng vậy, Trương Hạo từng thông minh hơn người, thường lấy các tiên nhân trong đạo giáo như Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, Trần Đoàn Lão Tổ để so sánh. Thì đại học kết thúc, hắn cũng noi theo những tiên nhân đó, vân du tứ phương, tu hành đại đạo. Hắn cho rằng chính mình cũng là thần tiên, chỉ là sau đó lại xem nhiều tác phẩm đảo quốc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra chính mình trước kia đó là trung nhị bệnh trong truyền thuyết, mà hiện thực cũng quá tàn khốc. Chính là đem một thiếu niên thiên tài mài giũa thành thuật sĩ giang hồ miệng đầy lừa dối, ngay cả sinh kế đều không thể duy trì. Hiện tại không thể làm gì, còn phải về ở nông thôn, dựa vào thanh danh trước kia để kiếm cơm. Giá trị con người thực mỏng manh, thật đúng là không dám trở về gặp Giang Đông phụ lão. Trương Hạo, mấy năm nay ngươi làm cái gì vậy? Tống Tĩnh Di hỏi, trong lòng nhịn không được cảm thấy chua xót. Nhà em nghèo, không kham nổi đại học, sau khi tốt nghiệp liền đi vào thành phố làm công, kiếm lấy chút tiền, sau đó lại làm ăn. Nhưng vận khí không tốt lắm, làm ăn thua lỗ, cảm giác có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương Hạo thuần miệng chính là biên diễn chuyện xưa, nói đến từng chuyện, chỉ là không nói chính mình là xem tướng đoán mệnh. Rốt cuộc công việc này ở trong mắt đại đa số người đều là phong kiến mê tín. Ai nói là nhà nghèo không thể vào đại học, có thể xin vay để học tập mà. Tống Tĩnh Di nghe xong thì thực đau lòng, vì Trương Hạo cảm thấy đáng tiếc. Học sinh thật tốt, liền lãng phí như vậy, tuổi còn nhỏ liền ra ngoài làm công kiếm tiền, còn một mình gây dựng sự nghiệp, nhất định chịu rất nhiều van nài đi. Xem bộ dáng nghèo túng này là mất công lỗ sạch vốn. Lại nói, người thi đại học là đệ nhất toàn tỉnh, trường học còn chuẩn bị phát cho người 3 vạn tệ học bổng đấy, đủ cho người vào đại học. Nhưng thi đại học xong liền không thấy người đâu. Cái gì? Còn có 3 vạn tệ học bổng sao? Trương Hạo kinh hãi, vừa nghe đến tiền, đôi mắt liền tỏa sáng, thầm oán trách. Lúc trước quá xúc động, sớm biết rằng có nhiều tiền như vậy, hắn liền thành thật học đại học. Tính toán tới, hiện tại cũng nên tốt nghiệp đại học, có lẽ hắn đang ngồi ở trong văn phòng nào đó, cầm lương 100 mấy chục vạn, thổi phòng chuyện quỷ quái huyền huyễn nghe chơi. Nhàn rỗi liền trăng bức cái gì đó, cuộc sống như vậy mới thật sự là tiêu dao. Trương Hạo thấy thường hối hận, nhưng thứ thành tích này cũng liền chỉ ở trong trường học mới có thể dùng. Ra khỏi trường học, cái gì cũng đều không đáng giá. Ngươi chờ một chút, ta đi toilet một chút. Tống Tĩnh Di là đi toilet, gặp được Trương Hạo, chậm chế như vậy có chút nghẹn đến nóng này. Nhưng đối mặt với một nam sinh, vẫn là học sinh trước kia của mình, nhìn không được mặt đẹp phiếm hồng. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, cũng chú ý tới bộ dáng của Tống lão sư mắc tiểu. Hai chiếc đùi đẹp thon dài gắt gao kẹp chặt, trong lòng Trương Hạo rung động, trộm nhìn thêm vài lần. Tống Tĩnh Di nhanh chóng đi toilet, cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy Trương Hạo vẻ mặt cười xấu xa, ở sau lưng nhìn lén nàng. Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Gia hỏa này thay đổi quá lớn, trước kia đơn thuần nghiêm túc như vậy, hiện tại lại biến thành bộ dáng đáng khinh thế này. Qua một hồi lâu, Tống Tĩnh Di từ trong toilet ra tới, thấy Trương Hạo còn ngồi ở chỗ kia ăn mì gói. Tống Tĩnh Di liền mềm lòng, đứa nhỏ này là một cô nhi, một mình bên ngoài, đưa mắt không quen, gây dựng sự nghiệp còn thất bại, cũng rất đáng thương. Tại sao ngươi lại ngồi dưới đất vậy? Thời tiết lạnh, cẩn thận cảm lạnh. Tống Tĩnh Di quan tâm hỏi. Nhiều người mua quá, em không mua được vé ngồi, chỉ có vé đứng, vì vậy không phải là đứng mệt sao, liền tùy tiện ngồi xuống. Trương Hạo lừa dối nói, tuy rằng bộ dáng hiện tại rất tệ, nhưng cũng không muốn để cho người khác biết hắn tệ đến như thế, liền ngay cả một tấm vé đều mua không nổi. Nam nhân mà, dù nghèo cũng phải có vài phần mặt mũi. Đến chỗ ta ngồi đi, chúng ta ngồi chật một chút. Tống Tĩnh Di nói. Đúng rồi, thương tích trên mặt ngươi... Không có việc gì, không cẩn thận bị ngã. Trương Hạo đương nhiên không dám nói là lừa dối tiểu nữ sinh nhà người ta, sau đó bị cha mẹ người ta gọi người đánh. Nhưng Tống Tĩnh Di cũng không ngốc, thương tích này rõ ràng là bị người đánh. Không biết Trương Hạo làm công việc gì, bất quá Tống Tĩnh Di cũng không hỏi nhiều, giúp Trương Hạo nhấc lên túi vải, đi đến chỗ của nàng cùng nhau ngồi. Trương Hạo cũng không cự tuyệt, được ngồi cùng với một lão sư xinh đẹp, hắn cầu mà không được. Gắp mấy miếng to ăn xong mì gói, đứng dậy đi qua. Vị trí của Tống Tĩnh Di là dành cho hai người, bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ tuổi. Đối diện là ba nữ hài bộ dáng sinh viên, xem hành trang hẳn là cùng nhau ra tới du lịch, tinh thần còn thực tốt, chen ở bên nhau chơi di động. Nói đến cũng khéo, lúc này xe lửa vừa lúc tiến đến trạm, người phụ nữ trẻ tuổi kia xuống xe liền có một chỗ trống. Trương Hạo trong lòng buồn bực, sớm không xuống, muộn không xuống, cố tình tại thời điểm mấu chốt lại xuống. Mẹ nó, đây là kiểu gì? Cơ hội cùng với Tống Tĩnh Di ngồi chen chúc không có, chỉ đành một người một ghế. Xe lửa tiếp tục đi trong đêm đông. Ba nữ sinh đại học đối diện kia thấy Tống Tĩnh Di trở về, lễ phép cười chào hỏi. Đi đường buồn khổ, mọi người cũng nói chuyện phiếm vài câu, miễn cưỡng coi như nhận thức. Mà mỹ nữ như Tống Tĩnh Di, bất luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, nhân duyên vô cùng tốt. Nhưng nhìn Tống Tĩnh Di mang về tới Trương Hạo, vẻ mặt bầm tím, y phục cũ nát, không giống như là người tốt. Ba nữ sinh đại học đều tò mò, vị tỷ tỷ xinh đẹp thời thượng này từ khi nào nhận thức một đại thúc bất lương như vậy? À, đây là học sinh của ta trước kia, không nghĩ tới ở trên tàu trùng hợp gặp được. Tống Tĩnh Di rất có tu dưỡng, ngôn ngữ khéo léo, mặt đẹp mỉm cười. Ba nữ sinh nhìn không được xấu hổ, thì ra gia hỏa này là học sinh trước kia của tỷ tỷ xinh đẹp, vẻ mặt tang thương, các nàng còn tưởng rằng là đại thúc. Ây, xin chào ba vị mỹ nữ. Trương Hạo cũng mỉm cười chào hỏi. Lăn lộn giang hồ mấy năm, mặc kệ là người nào đều có thể nói đông nói tây khoang lăng vài câu. Xin chào. Bà nữ sinh cũng lễ phép chào hỏi. Các cô là đi Tứ Xuyên sao? Trương Hạo thuận miệng nói chuyện phiếm, đánh giá tướng mạo của bà nữ sinh, tâm tư lại là vừa động. Sao không nhân cơ hội thử xem nhãn lực của chính mình, cũng thuận tiện kiếm thêm khoản thu nhập. Trong túi hắn chỉ có 200 tệ, về nhà ăn uống dàn xếp còn không đủ. Đúng vậy, chúng tôi là đi Tứ Xuyên chơi. Là đi gặp bạn trai đi. Trương Hạo chỉ vào nữ sinh ở giữa kia, lại chỉ hai nữ sinh bên cạnh nói. Kỳ thật là nàng muốn đi, hai người các cô chỉ là đi cùng nàng, thuận tiện cũng đi du lịch, đúng không? Hả? Tại sao anh lại biết vậy? Bà nữ sinh kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà biết hành trình kế hoạch của các nàng. Tống Tĩnh Di cũng là kinh ngạc, vì sao Trương Hạo biết người khác đi gặp bạn trai? Liền tính là đoán mò, nhưng đoán được cũng quá chuẩn xác đi, ngay cả ba nữ sinh lấy ai là chủ đều đoán đúng rồi. Thấy biểu tình kinh ngạc của mấy người, Trương Hạo lại là vẻ mặt cao thâm khó đoán, nhãn lực của hắn quả nhiên tiến bộ. Nữ sinh ở giữa kia khóe mắt uốn lượn mỉm cười, mặt có vẻ vui sướng, lại có vài phần ngượng ngùng rụt rè. Đây là tướng Hồng Loan Thiên Hy, nói trắng ra chính là thiếu nữ Hoài Xuân. Mà một nữ sinh Hoài Xuân từ Trung Hải xa xôi đến Tứ Xuyên du lịch, bên người lại không có bạn trai, chỉ có hai tỷ muội khuê mật, như vậy thực hiển nhiên là cố ý đi gặp bạn trai. Cô năm nay mới 19 tuổi, hẳn là học đại học năm nhất, bạn trai là học cấp 3 đi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, phải đi học đại học ở nơi khác, ngày thường hẳn là rất ít gặp mặt. Trương Hạo cười nói, chỉ cần tìm được đầu mối, trong lòng hắn cũng đã suy tính đến thất thất bát bát. Vì sao anh lại biết chuyện của Hiểu Hiểu cùng bạn trai nàng? Không phải là đồng học của trường chúng ta thầm thích Hiểu Hiểu, sau đó vẫn luôn theo dõi điều tra đấy chứ? Bà nữ sinh cảnh giác, vẻ mặt hoài nghi nhìn Trương Hạo. Tống Tĩnh Di cũng nhìn Trương Hạo, gia hỏa này sẽ không phải thật sự theo dõi người ta đó chứ? Chuyện này cũng không có khả năng. Ấy, đừng nhìn ta như vậy, ta sao có thể là đồng học của các cô? Trương Hạo vô ngữ. Nữ sinh thời buổi này sức tưởng tượng cũng quá phong phú, liền nói, nhà ta là đạo sĩ ở nông thôn, tổ truyền mấy chiêu bản lĩnh xem tướng đoán mệnh, ta chỉ là xem tướng mạo cô mà suy tính. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.